Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7777. Tống Khắc Phong đi ở đám người đằng trước. Hắn ăn mặc một thân xám xịt dễ bề hành động áo khoác sam. Trong miệng ngậm một cây đã dập tắt tàn thuốc. Tóc dầu mỡ mà hỗn độn. Liền trên mặt đều như là có một loại rửa không sạch cho bụi cảm dường như suy sút cả mani mà duy. Độc hắn một đôi mắt. Sắc bén, nhạy bén. Phảng phất là đang ở siêu tầm con mồi chim ưng. Mang theo một kích tất trung kiên quyết. Đầu nhi, ngươi nói người kia thật sự lại ở chỗ này sao? Tống Khắc Phong phía sau một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi thật cẩn thận mà dò hỏi. Tống Khắc Phong cắn cắn tàn thuốc. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không như thế nào để ý. Mặc kệ người kia có phải hay không thật sự ở chỗ này. Chúng ta đều đến giống điều cẩu dường như đi theo phía sau hắn đuổi theo cái kia người trẻ tuổi. Hiển nhiên cũng là biết điểm này. Trên mặt biểu tình đều mang theo một loại vô ngữ cùng phẫn nộ. Tên kia cũng quá có thể chạy. Ta quả thực không dám tưởng tượng hắn ở giết bọn họ công ty cao quản lúc sau. Thế nhưng còn dám đi tìm đủ bộ trưởng phiền toái. Hơn nữa chúng ta bày ra thiên la địa võng cũng chưa bắt được hắn. Còn bị hắn một đường cấp từ Bắc Lưu đến Nam. Hắn hiện tại này phương hướng đã ở hướng Tây Nam đi rồi. Hắn có phải hay không nghĩ ra biên giới A? Tống Khắc Phong cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước dẫn đường cảnh khuyển. Phát hiện cảnh khuyển càng ngày càng kích động hướng về một phương hướng chạy. Hắn rốt cuộc gợi lên khóe miệng. Nhân ra làm ngươi chi phí trung từ bị đến Nam du lịch một vòng ngươi còn không cao hứng. Hơn nữa, hắn cũng dám giết người. Còn có cái gì là làm không được. Cùng với, đừng đem chính mình tư tưởng cùng một cái giết người phạm hỗn đến cùng nhau. Ngươi như thế nào có thể biết được hắn tưởng cái gì? Cái kia người trẻ tuổi bĩu môi. Ta tình nguyện không cần loại này chi phí chung du lịch. Một lát sau hắn lại đột nhiên nhỏ giọng. Nói, cái kia, đầu nhi, ta nghe có người nói người kia hẳn là vi phụ báo thù. Hắn giết kia hai cái công ty người hình như là làm cái gì tài khoản đen cùng tay chân tính cả vị. Kia tề bộ trưởng cùng nhau hãm hại Mạc Sơn Hải. Cho nên Mạc Dương mới có thể. Người trẻ tuổi nói còn chưa nói xong đã bị chính mình đội trưởng dùng vô cùng lãnh lệ ánh mắt. Đánh gãy, hắn ngạnh sinh sinh nhắm lại miệng. Rồi sau đó mới nghe được Tống Khắc Phong không có gì cảm tình nói. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân cái gì lý do. Ngươi muốn rõ ràng hắn giết người là sự thật. Chẳng sợ có hai người hiện tại còn chưa có chết. Nhưng hắn hành vi là có tội. Có thiên đại oan khuất hắn cũng không cần một hai phải dùng loại này xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Lấy bạo chế bạo phương pháp tới báo thù. Nếu về sau tất cả mọi người giống hắn như vậy, cảm thấy chính mình có thù oán liền không quan tâm động thủ giết người. Như vậy, muốn chúng ta này đó cảnh sát cùng luật pháp làm gì? Dứt khoát một lần nữa trở về đến cái loại này thực lực thủ thắng thế giới hảo. Chẳng sợ phụ thân hắn thật là oan chết, phụ thân hắn oan uổng. Hắn một chút đều không oan uổng, Tiểu Trương ngươi nhớ kỹ. Làm chúng ta cảnh sát, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì tư nhân tình cảm cùng chủ quan suy đoán đi làm việc. Chúng ta cần phải làm là bắt giữ, mà bắt giữ lúc sau như thế nào chế tài. Đó chính là tòa án sự tình, tuổi trẻ cảnh sát không nói chuyện nữa. Chỉ là nghiêm túc gật gật đầu, mà lúc này bọn họ đã đi theo cảnh khuyển đi tới Mạc Dương chống lều trại địa phương. Đang xem đến cái kia lều trại ánh mắt đầu tiên, Tống Khắc Phong liền trực tiếp một cái thủ thế. Sở hữu cùng lại đây địa phương hoặc phi địa phương cảnh sát đều ùa lên. Tiểu Trương đầu một cái vọt vào cái kia lều trại. Kết quả phi thường thất vọng phát hiện kia lều trại không có một bóng người. Mặt khác cảnh sát liên quan cảnh khuyển nhanh chóng hướng bốn phía mà đi. Muốn nhìn xem Mạc Dương có phải hay không hướng chung quanh chạy trốn. Đầu nhi, lều trại không ai. Hắn chạy, Tống Khắc Phong nheo lại đôi mắt. Hắn đi vào lều trại lúc sau cẩn thận quan sát một chút lều trại bốn phía cùng dấu chân. Sau đó lại ra tới nhìn lều trại bốn phía. Ngoặc kép, hắn hẳn là vừa ly khai không bao lâu. Nửa giờ trong vòng, Tiểu Trương cùng những người khác hiển nhiên đối Tống Khắc Phong suy đoán thập. Phần tin phục, Tiểu Trương hai mắt đều hưng phấn muốn sáng lên. Tới kịp, hắn mới chạy nửa giờ. Chúng ta tuyệt đối có thể đuổi kịp. Chúng ta còn có cảnh khuyển đâu. Nhưng mà Tống Khắc Phong lại nhìn lều trại bên cạnh cái kia dấu chân nhăn mày. Hắn cũng mặc kệ những người khác nắm cảnh khuyển rời đi hoặc là ở gần đây siêu tầm ni, hắn chỉ là mở ra đèn pin, cực kỳ nghiêm túc mà từ những cái đó hỗn độn dấu chân giữa tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Rồi sau đó, Tiểu Trương liền nhìn nhà mình đội trưởng cong eo giống cái nghiêm túc đại hắc dường như. Một đường chiếu dấu chân đi tới một cây đại thụ phía dưới. Rồi sau đó, hắn bắt tay đèn pin chiếu hướng đại thụ, màu trắng cường quang xuyên thấu qua ở những cái đó cành lá. Đánh hướng về phía xa hơn phương hướng, Tiểu Trương đã đi tới, dùng đèn pin cẩn thận chiếu này cây chung quanh. Cuối cùng xác định nói, đầu nhi, Trên cây không ai, nhưng mà Tống Khắc Phong lại như là không nghe thấy dường như. Hắn vẫn như cũ dùng chính mình đèn pin cường quang chiếu thụ. Hơn nữa gắt gao mà bắt tay đèn pin quang đánh vào trên cây một vị trí. Cường quang vẫn như cũ chiếu ra rất xa. Nơi đó là một mảnh không khí. Tống Khắc Phong trầm mặc không nói. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác. Cái kia hắn truy kích suốt một tháng giết người phạm liền ở chỗ này không có rời đi. Mà người kia rất có thể liền tại đây cây hoặc là này phụ cận. Dùng vô cùng lạnh nhạt cùng trào phúng ánh mắt nhìn bọn họ. Chắc chắn bọn họ cái gì cũng tìm không thấy. Hắn nghĩ như vậy, cặp kia như ưng sắc bén đôi mắt còn nhìn kia căn thân cây phương hướng. Mà chính là hắn sở nhìn chăm chú nơi đó. Mặc Dương Chính an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Giống hắn sở tưởng tượng như vậy. Dùng cặp kia hẹp dài mắt phượng lạnh nhạt mà cùng hắn đối diện. Oa Nga, cái này cảnh sát rất lợi hại a. 006 thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Hắn sức quan sát tương đương hảo. Hơn nữa trực giác phi thường chuẩn. Hắn vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm ngươi phương hướng xem đâu. Nếu không phải ẩn thân y biến hóa tạp có thể trực tiếp ẩn nấp che chắn thân thể của ngươi bao gồm khí vị, hơn nữa còn sẽ ngụy trang quang cảm độ. Ngươi hôm nay tuyệt đối chạy không được. Chỉ là cảnh khuyển cùng hắn đèn pin quang ngươi đều quá không được. Mặc Dương ánh mắt lạnh nhạt gật đầu. Bất quá trong mắt lại không có trào phúng thần sắc. Hắn chạy một tháng. Sao có thể không biết phía sau đuổi theo người của hắn là một cái thế nào tàn nhẫn nhân vật. Người kia tuy rằng chẳng qua là kinh thị một cái hình cảnh đội đại đội trưởng. Nhưng người kia bản thân lý lịch lại lợi hại dọa người. Có rất nhiều cùng hung cực ác tội phạm đều là thua tại hắn trên tay. Phía trước hắn còn cùng bằng hữu nói chuyện phiếm quá. Cái này Tống đội trưởng tuyệt đối là kinh thị một cây tiểu định hải châm. Nếu không phải hắn tính tình bạo hơn nữa không nghe tiếp đón. Hiện tại tuyệt đối không ngừng một cái đội trưởng chức vị. Nhưng Mặc Dương cảm thấy có chút châm chọc chính là. Hiện tại chính mình thế nhưng cũng trở thành Tống đội trưởng con mồi. Không thể không nói. Mặt trên thật là hạ tàn nhẫn kính phải bắt được hắn a. Xem ra người kia là thật nóng nảy. Nhưng là, cấp có ích lợi gì đâu. Liền ông trời đều không đứng ở hắn kia một bên. Tựa như 006 nói như vậy. Nếu là không có mộng tưởng thế giới tấm cát, hắn hôm nay khẳng định sẽ bị chảo. Nhưng hiện tại, chẳng sợ hắn gần trong gang tấc, cái kia Tống đội trưởng liền tính là hoài nghi đến nhân sinh. Hắn cũng không nghĩ ra được chính mình liền ở hắn đối diện trên cây ngồi. Hơn nữa, ở xác nhận ẩn thân y biến hóa tạp thật sự có là thần kỳ kinh người lực lượng lúc sau. Người kia liền càng muốn sốt ruột, bởi vì, từ hôm nay trở đi, hắn liền không hề là bị đuổi bắt hốt hoảng mà chạy con mồi. Hắn có thể kết thúc loại này đơn phương truy đuổi, từ con mồi, biến thành một cái cẩn thận thợ săn. Mặc Dương nghĩ như vậy, ở đêm tối bên trong, hắn chậm rãi, không tiếng động mà nở nụ cười. Trong nháy mắt này, Tống Khắc Phong cảm nhận được một loại cực cường hàn ý từ phía sau phát ra. Hắn đột nhiên xoay người. Phía sau vẫn là kia khỏa bị hắn nhìn hồi lâu đại thụ. Hắn cau mày, tâm tình nôn nóng tới rồi cực điểm mà ni. Đầu nhi, Tiểu Trương phát hiện Tống Khắc Phong khác thường. Hắn hoàn toàn không biết phía sau kia cây như thế nào sẽ làm không sợ trời không sợ đất đầu nhi như. Vậy để ý, chẳng lẽ cái kia Mặc Dương còn có thể đủ đem thân cây đào cái động trốn vào đi à? Hắn nghĩ như vậy liền nhanh chóng chạy đến thân cây bên cạnh. Đông gõ gõ tây gõ gõ. Xác định này cây là thành thực. Tống Khắc Phong bị hắn tiểu đồ đệ hành vi cấp làm cho có chút vô ngữ. Bất quá vừa mới kia cổ hàn ý cũng tan không ít. Hắn dùng sức ma ma yên mông. Cuối cùng mới đối Trương Chí nói. Được rồi đừng gõ. Ta chính là cảm thấy người kia không đi xa. Hoặc là nói hắn liền ở chỗ này. Bất quá này căn bản không có khả năng. Trừ phi hắn có thể phi thiên độn địa. Hảo, cẩn thận ở chung quanh phụ cận lục soát một lục soát đi, Trương Chí là biết hắn sư phó trực giác. Thần chuẩn, vì thế liền đặc biệt cẩn thận ở lều trại cùng thụ chung quanh lại tìm tìm. Nhưng mà cho dù là bọn họ tìm được rồi hừng đông, bọn họ cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Tới rồi sáng sớm 6 giờ thời điểm, ngay cả nhất kiên trì Tống Khắc Phong cũng không thể không lại lần nữa xác định. Hắn lại một lần cùng chính mình con mồi gặp thoáng qua. Đây là hắn gặp qua giảo hoạt nhất phạm nhân. Nhưng kia thì thế nào? Tống Khắc Phong nhìn mới sinh ánh sáng mặt trời. Thử nhe răng, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn đào tẩu. Cho dù là đuổi tới chân trời góc biển. Mà lúc này, Mặc Dương đã ngồi ở cách vách tiểu thành một cái quán ven đường bắt đầu ăn cơm sáng. Hắn chạy thoát một tháng. Vẫn là lần đầu tiên như vậy quang minh chính đại ăn nóng hầm hập cơm sáng. Trước nay không cảm thấy nóng hổi bánh bao cùng cháo như vậy ăn ngon như vậy quá. Mà 006 còn ở bên tai hắn lải nhải. Ai? Cái kia cảnh sát tinh thần lực khẳng định rất cao. Nếu có thể đem hắn phát triển trở thành hạ tuyến thì tốt rồi. Đáng tiếc hắn là cái cảnh sát. Ai không nói cái này? Ngươi kiến thức tới rồi đặc thù hồng tạp lực lượng đi. Có phải hay không đặc biệt thần kỳ đặc biệt lợi hại? Lúc này ngươi tổng nên tin tưởng ta. Mộng tưởng thế giới không gì làm không được a. Đáng tiếc một bậc ẩn thân y biến hóa tạp chỉ có 1 giờ thời gian. Ngươi cuối cùng còn kém điểm bị cẩu nghe thấy hương vị đâu. Cho nên hôm nay liền bắt đầu ngươi mộng tưởng thế giới trò chơi chi lữ đi. Một hồi tìm cái an toàn địa phương tiến vào mộng tưởng thế giới. Chúng ta muốn nhanh chóng kiếm tiền mua tạp a. Mặc Dương lần này không có kéo dài. Thực dứt khoát gật đầu. Mặc kệ về sau mộng tưởng thế giới sẽ như thế nào phát triển. Có hay không nguy hiểm. Nhưng hiện tại hắn cần thiết muốn kiếm tiền mua tạp. 006 thấy Mặc Dương đồng ý liền càng thêm hưng phấn. Thực hảo. Như vậy thân, luyến ái dưỡng thành, huyền nghi trinh thám, cùng sấm quan đối chiến tam đại loại trò chơi. Ngươi muốn chơi cái nào? Ta kiến nghị nhập trò chơi người chơi đi chơi luyến ái dưỡng thành trò chơi Nga. Không có tinh thần bị thương nặng nguy hiểm. Chỉ cần làm ra thích hợp lựa chọn thì tốt rồi. Hơn nữa còn có thể đủ thể nghiệm hậu cung toàn thu vô cùng sảng khoái cảm. Càng quan trọng là, đây là hoàn toàn trường hợp phỏng thật. Không có nhậm, gì, hạn chế Nga. Chỉ cần công lược thành công. Ngươi, hiểu, Mặc Dương, ngoặc kép, không, ta cũng không quá tưởng hiểu. Tác giả có lời muốn nói. Hắc. Hạ chương mở ra trò chơi chương lạp. Moa moa, cùng với, công bố chính xác âm đọc hoàn. Oan, không, mò, có một vị vũ phái Lưu Dương thân trả lời phi thường chuẩn xác mà tiêu chuẩn. Oa sẽ cho đại hồng bao đáp. Mặt khác phàm là trả lời, hoàn nhất đều cấp tiểu bao lì xì. Cười, Mặc Dương cùng hoàn nhất. Xem như ta đặt tên tiểu tâm tư đi. Hắc bạch nước lửa gì đó. Ha ha, cùng với, nói công tên gọi, hoàn mỹ. Các ngươi là ma quỷ sao ha ha ha. Tuy rằng hắn đồng sự các tiểu đệ thường xuyên như vậy ngầm kêu hắn, hoàn mỹ đại lão, nhưng là đi. Hắn thật không gọi mây. Kêu mo à, hết chương.